Linh Vũ Cửu Thiên, chương 299.linh Vũ Cửu Thiên. Tác giả, Dạ Sắc Phóng Giả. Quy 4, chương 299. Đao khí sắc bén không gì sánh bằng trong khoảnh khắc bao phủ phạm vi mấy chục thước. Bát Phương Dạ Vũ Phá. Này là một trong số đao kỹ của mạch đao, khi rơi vào vòng vây thì phát ra đao khí cùng tập kích tất cả kẻ địch bên cạnh, uy lực cực kỳ cường đại. Hàng Phi dùng chiêu này trong trường hợp hiện tại chẳng khác nào cầm dao mổ trâu giết gà. Nguồn. A. Tiếng hét thảm không đành lòng nghe liên tục vang lên. Trong phạm vi mạch đao tấn công, tất cả mục sư âm ảnh giáo hội dù có gia cố hộ thuẫn hay không thì tối đa chỉ chống đỡ vài giây đồng hồ, tiếp theo bị đao khí cực kỳ bá đạo cắt thành mấy khúc, ghế, bàn trà bên cạnh cũng thành bột mịt. Mùi máu trong đại sảnh cực kỳ nồng. Trong đại sảnh trừ lão mục sư áo trắng và mấy người đứng xa ra, dưới chân Hàng Phi đầy rẫy xác chết, máu chảy lênh lang, tình cảnh cực kỳ thảm khốc. Kết quả này là nhờ Hàng Phi cố ý khống chế đao khí, vì nếu kéo dài tới trước sẽ lan đến Lam Mân trong trạng thái ẩn thân. Thực lực của lão mục sư áo trắng đúng là mạnh, pháp thuật hắc ám hộ thuẫn tuy rằng bị đao khí cắt đứt tan vỡ nhưng đỡ được đòn đánh ở vị trí hiểm yếu nhất. Hiện trường thảm thiết. Máu me không khiến vị mục sư cường đại của âm ảnh giáo hội có ý định thụt lũi. Lão mục sư áo trắng nhìn chằm chằm Hàng Phi, giang hai tay ra, tiếng gầm như sấm. Vô số khói đen như sợi tơ tuôn ra khỏi pháp bào của lão mục sư áo trắng hợp thành cái lưới to rậm rạp chụp xuống Hàng Phi, tốc độ cực nhanh. Linh lực hấp thu. Ám dạ tháng tức. Cái lưới tơ đen to lớn chớp mắt chụp lên đầu Hàng Phi, từng sợi tơ đen như có linh tính quấn quanh hắn. Dính vào chiến thần đấu giáp của hắn. Hình ảnh cực kỳ quái dị xuất hiện, tơ đen dính vào chiến thần đấu giáp liền ăn mòn một lỗ nhỏ, sợi tơ chui vào trong. Hàng Phi cảm giác linh lực duy trì chiến thần đấu giáp bị những sợi tơ đen nhanh chóng hút đi, tuy một sợi tơ hút đi rất ít lực lượng nhưng trăm, ngàn sợi tơ hợp lại cùng lúc hút thì sẽ tiêu hao nhiều linh lực. Ánh sáng chiến thần đấu giáp biến ảm đạm nhiều, qua một lúc nữa sẽ tan vỡ. Thú vị! Lần đầu tiên Hàng Phi biết đến pháp thuật như vậy, lập tức thúc đẩy tiên thiên chân khí chuyển hóa càng nhiều lực lượng hơn rót vào chiến thần đấu giáp, tăng thêm tiên thiên chân hỏa đã qua tinh luyện. Ầm ầm ầm ầm ầm. Có lực lượng phá tà cường đại, thánh kinh lại thiêu đốt trên chiến thần đấu giáp, những sợi tơ đen bị thánh kinh đốt cháy tan thành mây khói, các sợi tơ đằng sau không thể tiến tới được, đứt gãy rút trở lại pháp bào của lão mục sư áo trắng. Lão mục sư áo trắng phát ra tiếng hét chói tai. A. Khuôn mặt già nua nhăn nheo tràn ngập khó tin. Pháp thuật linh lực hấp thu, ám dạ tháng tức là pháp thuật cường đại nhất của lão mục sư áo trắng, có thể nhờ vào linh lực hắc ám bản thân tu luyện hấp thu, xâm thực lực lượng của đối thủ, sở trường nhất là bài trừ đấu giáp, pháp thuẫn của kẻ địch. Lão mục sư áo trắng không ngờ pháp thuật linh lực hấp thu, ám dạ tháng tức bị tiên thiên chân hỏa của Hàng Phi nung cháy không chịu nổi một kích. Những sợi tơ đen đến từ lực lượng căn nguyên của lão mục sư áo trắng, liên kết với thần hồn. Ưu điểm là lúc phóng ra hoàn toàn do mình khống chế, khuyết điểm là nếu gặp phải đòn đánh nặng như thế thì thần hồn cũng sẽ bị thương. Chính lúc này, hơn 10 kỵ sĩ vệ thú quân từ bên ngoài tông cửa chạy vào. Tuy lão mục sư áo trắng không cam lòng nhưng đành từ bỏ ý định tiếp tục đấu với Hàng Phi. Một đôi cánh pháp lực màu đen dương sau lưng lão mục sư áo trắng, lão định chạy trốn. Lại vang hai tiếng hét. A. A. Hai mục sư còn lại trong đại sảnh chết dưới chủy thủ của Lam Mân. Thích khách vốn chính là khắc tinh của pháp sư. Bị Hàng Phi đại phát thần uy kích động, Lam Mân ra tay cực kỳ hung ác, không cho đối phương có cơ hội chạy trốn. Lão mục sư áo trắng bắt chặt cơ hội cuối cùng bay ra từ cửa sổ mở rộng, trước khi lao lên trời lão hét to. Các ngươi chờ, chúng ta sẽ trở lại. Trong giọng nói tràn đầy độc ác. Lão mục sư áo trắng là người cường đại nhất chỗ này, lão bỏ trốn đại biểu cứ điểm âm ảnh giáo hội vất vả kinh doanh vài chục năm hoàn toàn mất đi. Hàng Phi đuổi theo sát, không dương đấu sĩ mà lạnh lùng nhìn lão mục sư áo trắng bay lên trời, đôi mắt nhìn lão như nhìn người chết, một chút thương hại và giễu cợt. Lão mục sư áo trắng bay rất nhanh, đôi cánh liên tục đập, đã bay lên cao gần trăm thước. Đang lúc lão mục sư áo trắng chuẩn bị bay ra ngoài thành thì một cột sáng màu trắng thô to từ xa bắn tới, chính xác đánh trúng lão mục sư áo trắng. Đầu bên kia cột sáng là một đỉnh linh pháp tháp cách nơi này gần ngàn thước, có một pháp sư giơ cao pháp trượng niệm chú ngữ. Cả tòa linh pháp tháp bao bọc trong tầng sáng mông lung, nó đại biểu cho linh pháp trận bên dưới linh pháp tháp bắt đầu vận chuyển. Lão mục sư áo trắng ở trên bầu trời không kịp làm ra phản ứng gì, dưới tình huống không có hộ thể pháp thuẫn bị cột sáng oanh sát thành mảnh vụn, tan biến, bao gồm câu nói độc ác cuối cùng tán trong không khí. Cường giả của âm ảnh giáo hội này không biết vì hành động lần này, Dự Ngôn đại sư, Thánh Bá Lãng không chỉ điều động pháp sư chiến đấu, vệ thú quân trong công hội pháp sư mà còn điều động mấy tòa linh pháp tháp gần giáo đường giúp đỡ, để bảo đảm không xảy ra vấn đề gì. Nếu lão mục sư áo trắng đột phá vòng vây từ dưới đất thì còn có cơ hội mong manh, bay lên không trung thì chỉ có nước thành bia sống cho linh pháp trận công kích. Bởi vì biết trước điều này nên Hàng Phi không truy kích, hắn không muốn nếm thử uy lực của linh pháp tháp ở đế đô chút nào. Trong thánh kinh có rất nhiều linh pháp tháp nhưng để xây dựng mỗi một tòa linh pháp tháp cần nhờ công hội pháp sư. Công hội pháp sư trừ được thù lao hậu hĩnh ra sẽ phái một pháp sư thường trú trong linh pháp tháp để bảo đảm linh pháp tháp an toàn, không bị sử dụng vào mục đích xấu. Loại trận pháp công kích này chỉ khi được công hội pháp sư trao quyền mới mở ra, dù là người sở hữu linh pháp tháp cũng không thể sử dụng. Đến bây giờ, pháp sư chiến đấu, võ sĩ vệ thú quân của công hội pháp sư tấn công, tập kích đã bình ổn phản kháng trong giáo đường, tính từ lúc bắt đầu đến kết thúc chiến đấu mới có mấy phút. Cuộc tập kích lấy mạnh hiếp yếu này có thể nói là không có đường đỡ. Lam Mân lại túm lấy mục sư mới nãy dẫn đường, trong chiến đấu cái tên này núp trong bụi hoa bên cạnh biệt thự nên đã thoát một kiếp. Muội muội của ta ở đâu? Nhìn máu loãng, xác vụn đầy đất, ngửi mùi máu nồng nặc, mục sư rất muốn ngất xỉu. Mục sư này run rẩy chỉ vào thang lầu bên góc đại sảnh, nói: "Lầu 2, chắc nàng ở trong phòng giáo chủ đại nhân ở lầu 2 hoặc 3." Hàng Phi, Lam Mân không nói nhiều, lập tức đi lên lầu 2.